Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tấu băm mạnh xuống cái bàn mà quát lên bằng cái giọng choe choé. Này, Lai Gò Mã, mày muốn gì mà mày đánh thằng Bi Phệ đệ ruột của tao? Mày chán sống à? Trong tháng này mày phá 3 vụ của tao rồi đấy. Mày muốn cái con mẹ gì? Thằng Lai vẫn bình tĩnh, nhấp một ngụm bia. Nếu mày là người thì mày câm cái mồm lại. Xuống đây gặp tao để nói chuyện thì ngồi tao tiếp. Muốn gây sự thì gật đầu đi, tao cũng tiếp. Thằng Lai đứng dậy vơ lấy con mã tấu của thằng Vụ Ghẹ chặt ở dưới chân bàn, chỉ lại thẳng vào mặt của thằng Ghẹ, lớn giọng: mày với đám đàn em mày cút ngay. Mày thấy ở đây toàn là dân Gò Mã hay không? Mày thích chiến à? Tao không nghĩ là nhiều đây làm cho tao sợ đâu Ghẹ. Mẹ nó chứ, từ nay chúng mày mà thu tiền người quen của tao, tao quậy banh cái xóm chợ nhà chúng mày lên đấy. Tao không vừa đâu. Thằng Ghẹ như hiểu một chuyện gì đó, nó chợt xuống giọng: thôi được rồi, Tao rút. Nhưng mà tao sẽ nói chuyện với mấy anh lớn về thái độ của mày đấy. Nước sông không phạm nước giếng rồi mà còn. Nó hậm hực bỏ về. Tôi định hỏi thằng Lai vài câu thì thằng Lai đã quay sang hỏi thằng Vũ: ông có muốn về lại cái ngôi nhà đó không? Về lại làm dãy tiếp không? Tôi sẽ trừ con ma đó cho ông. Vũ lắp bắp: ông trừ được á? Có thật không? Thằng Lai nói chắc như đinh đóng cột: hôm nay là thứ tư, thứ bảy ông cứ dọn về ở bình thường, mai tôi sẽ thu xếp đi thu phục nó. Ông cùng với bà và vợ con cứ dọn về nhà, trong ngày mai tôi sẽ diệt được nó. Vũ mỉm cười, có vẻ hạnh phúc. Tôi luôn nghĩ sống đúng với lương tâm thì ắt trời thương. Tôi từng giúp ông có chuyện nhỏ, có bữa cơm tối ít ỏi, vậy mà không ngờ chữ ơn nghĩa còn tồn tại. Tôi chăm sự nhờ ông, ngày mai tôi đợi ông. Tôi trọ ở phòng 5C khu trọ của thị xã sau chợ. Thằng Lai vỗ vai thằng Vũ, giọng vui vẻ: quyết định như vậy đi. Mai xe tôi lo, cứ chờ tôi qua đón. Tôi cũng quay sang hỏi thằng Lai: Ê, tao nghĩ không sai thì chắc là mai mày bắt tao làm tài xế, chở mày đi đúng không? Nhìn cái bản mặt mày á, tao nghi lắm á. Thằng Lai cười nham nhở: thì con cháu dạo này đủ sữa uống sao mà khôn lanh thế. Đúng rồi, về chuẩn bị xe, ở đây có mỗi nhà mày có xe mà. Biết ngay mà, bố tiên sư nhà nó, lớn lên từ bé cùng nhau, nó luôn là cái thằng khôn danh nhất. Chúng tôi ai về nhà nấy, chờ đợi ngày mai chuyện lớn sẽ xảy ra. Ba thằng uống thêm bia một lúc sau khi thằng Vũ đã về trước, chúng tôi thất thểu đi về trên con đường làng quen thuộc. Đang đi bỗng thằng An thốt lên: Lai Lai, mày nhìn bãi tha ma đằng kia kìa, ở đó có luồng tử khí cực mạnh, mày xem thử phải không? Tôi với thằng Lai quay lại thì đúng thật, ở nơi đó sương mù dày đặc, nhưng nó lại chỉ nằm gọn trong vòng tròn độ 3 mét. Chúng tôi tò mò bước vào khu đất. Đến cách độ một bước chân, thằng Lai nói nhỏ: hai thằng mày ở ngoài đi, để tao vào xem sao. Đây là trận pháp chứ không phải trò đùa đâu. Thằng Lai nói xong bước vào thì có một giọng nói vang lên: thủy trận hậu ngôi tinh, hậu trận. Xung quanh thằng Lai bỗng xuất hiện 4 thiên binh tay cầm kiếm nhọn bao quanh lấy nó. Thằng Lai cũng không vừa, móc trong túi ra lá bùa đỏ, đập mạnh xuống đất, hét lớn: hỏa trung vân, trung hỏa lưu sinh môn. Lập tức một luồng khí đỏ từ nơi nó đặt lá bùa ào ào tràn ra, rồi nó lại tiếp tục hô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net